Chương 638, gài bẫy nào đó bụng đen la lị một bả. Xem ra tình huống nơi này không hề giống hướng ngoại giới triển hiện như vậy đây, phồn hoa mà giàu có tinh thần phân chấn, đồng thời cũng là rất nhiều người trong mắt đâm, trong thịt đinh đây. Mang theo kính mát lấy che đậy thân phận lộ giả cũng không có bị chu vi náo nhiệt cảnh sắc mà mê hoặc, vừa rồi cái kia mấy đạo dò xét khí tức cũng không có tránh được của nàng cảm giác, đó là đều là ma pháp sư khí tức, tin tưởng lộ giả cũng hết sức quen thuộc, bất quá đối với này lộ giả nhưng thật ra không có bất kỳ tỏ thái độ, chỉ là lấy một cái góc độ khách quan tới trình bày sự thực. Đây chẳng qua là một ít người một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi, ai mạnh ai yếu. Vẫn còn cần tới tự mình lĩnh hội, tuy là lộ dạ trong giọng nói mang theo một tia thân vì nhân loại đồng tình cảm giác, bất quá Long Hy Thược cũng không nhận ra lộ dạ sẽ bị hiệt ngu xuẩn đến đối với thành phố học viện ôm có bất kỳ đồng tình thương hại. Lấy tâm cơ của nàng tự nhiên tin tưởng, bất kỳ đồng tình cùng thương hại chỉ là nhằm vào nhược tiểu chính là quần thể, mà không nên xuất hiện tại một cái địch nhân thân, như vậy không khác nào tự tìm tự lộ. Cho nên đối với lộ dạ cảm thán, Long Hy Thược cũng nửa đùa nửa thật đáp lại. Ha ha, bất kể như thế nào, lần này ta đều không có uổng phí tới đây, chí ít thấy được bản thân ngươi, nếu như có thể lời nói ta hy vọng chúng ta lẫn nhau trong lúc đó, cho nhiều với một chút tín nhiệm cùng chờ mong. Dù sao ném đi lần này hợp tác không nói chuyện, cáo gì quan hệ ta muốn đã kinh đáng giá chúng ta chung sống. Lô Dạ rất tin tưởng Long Hy Thược giá trị. Bất quá nàng cũng tin tưởng Long Hy Thược người như thế không phải như vậy mà đơn giản có thể cám dỗ. Thiên tài nàng cũng không nhận ra đủ để chống đỡ như vậy đô thị phồn hoa sẽ bị hiệt thiếu khuyết tiền tài, mà một cái có thể so với đại thiên sứ năng lực giả sẽ bị hiệt thiếu khuyết cái này phương diện viện trợ, còn như mỹ nữ, lộ dạ không thừa nhận cũng không được, Long Hy Thược ở cái này phương diện xác thực để cho nàng không thể nào tay. Nghĩ tới nghĩ lui. Lộ dạ phát hiện chuyện này chỉ có thể ở cào dì thân tìm kiếm đột phá khẩu. Cào dì thanh kia mới đao, lộ dạ cũng tháo qua, hơn nữa cào dì thực lực của tự thân cũng tăng vọt rất nhiều, thân là tối cao giáo chủ nàng tự nhiên hy vọng tay mạnh một chút, bất quá cái này ở mặt bên cũng tạo thành nào đó uy hiếp. Từ pháp chi sách sự tình, cũng đủ để xem xuất thần nư tờ chân chính tâm tư, nguyên bản hy vọng đi qua sự kiện lần này cho này cái càng phát ra cường đại quân cờ bộ mới gông xiềng. Bất quá lại bị Long Hy Thược làm rối loạn của nàng kế hoạch, lộ dạ trong lòng không thèm để ý đó là không có khả năng. Lưu ý về lại ý, bất quá lộ dạ cũng tin tưởng loại này sự tình không gấp được, nếu như một ngày xích mích lời nói, tổn thất chỉ có thể là Anh Quốc thanh giáo quyền lợi. Cao gì ấy ư, ta đích xác vô cùng lưu ý nàng, bất quá ta cũng không muốn dùng nàng làm giữa chúng ta lợi thế, hơn nữa nếu là chúng ta giữa sự tình. Ta muốn vẫn là hai người chúng ta giải quyết tương đối phù hợp thực tế. Lộ dạ về điểm này tâm tư tự nhiên không gạt được tâm tư bén nhạy Long Hy Thược, nhấp nô nhàn nhạt huy hoàng kim trong mắt màu tím, ở hình dạng tuấn mỹ gò má lóe ra quỷ dị ý tứ hàm xúc, khóe miệng khơi mào độ cung cũng để cho lộ dạ ngừng cước bộ. Đi theo ở phía sau sủ chỉ mỉ cả đỏ cùng sật si chứng kiến phía trước hai người đỉnh cước bộ, hai người cũng lập tức ngừng tới. Từ sớm lần kia mở cửa bắt đầu, hai người này quả thực tiểu muốn đem nội tâm lo âu và do dự đặt khuôn mặt. Không có lý do gì khác, tự nhiên là bởi vì hai người trước mặt. Phía trước một cái thông lời nói để sật xì lo lắng hai người này một ngày tiếp xúc đứng lên, nhất định sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa tách ra, mà lần này thân là tối cao giáo chủ lộ dạ cư nhiên bí mật đi tới thành phố học viện, mặc dù là lộ dạ hướng sật xì nói rõ, lần này chỉ là tới bái phòng một Long Hy Thược. Còn có lần này giấu ở đại bá tinh tế chi giao dịch, bất quá sật xì lại không tin tưởng nói như vậy từ, hắn dám nói phía trước nói chuyện với nhau hai người nhất định nói gì đó đủ. Để đơn giản cải biến làm, song phương thế cục sự tình. Tuy là ở sâu trong nội tâm vô cùng mãnh liệt muốn biết hai người bọn họ đến cùng đang nói cái gì, bất quá hắn cũng không muốn mạo hiểm bỏ mạng phiêu lưu, hắn dám nói, chỉ cần mình rảo bước tiến lên đủ để nghe rõ hai người kia nói chuyện khoảng cách. Long Hy Thược sẽ không chút do dự đánh chết chính mình này, ngươi lẽ nào đối với hai người kia liền chút nào cũng không quan tâm sao? Tâm tình phiền não sật xì nhổ ra trong miệng điếu thuốc lá, nhìn về phía bên cạnh phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh tựa như sủ chỉ mỉ cả đỏ. À, không nên tùy ý nhưng đầu mẩu thuốc lá à, nếu không một hồi sẽ bị tắt phong và kỷ luật ủy viên tìm cửa meo meo thuận thế đem còn mang theo một tia sao hỏa đầu mẩu thuốc lá đá vào y nủ tháo nước cửa. Dù chỉ mỉ cả đỏ ngoài cười nhưng trong không cười nói. ngươi là thực sự không lo lắng hai người kia sẽ khiến cái gì sự tình à? Một con không biết sống bao nhiêu năm hồ ly cái cùng một cái thích đùa bỡn người khác vận mạng ác ma, hai người này cư nhiên góp đến cùng một chỗ hành sự tình bắt đầu trở nên có ý tứ dậy rồi hả? Sật xì nhìn về phía hai người trước mặt miệng mang theo nồng nặc phúng đâm, chút nào không che lấp. Sật xì cảm giác tâm tình cho tới bây giờ cũng không có như vậy phiền táo quá, thậm chí ngay cả Indis Tần Lâm bị tẩy trừ trí nhớ lần kia cũng không có như vậy phiền táo quá, hắn rất tin tưởng. Đây là bởi vì Long Hy thực quá khứ mang đến cho hắn bóng ma trong lòng vô cùng lo lắng nguyên nhân, thậm chí đã đến chim sợ cảnh cong trình độ. Cái kia thì có thể làm gì, hiện tại chúng ta ngay cả bọn họ ở nói chuyện với nhau cái gì cũng không có pháp biết được, cho nên liền không nên uổng phí khí lực, huống chi như thế nào đi nữa phòng bị cũng là không cách nào trốn tránh mệnh số. Hơn nữa an bài điều này vẫn là người kia xuyên thấu qua mặc kính dâm sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhìn về phía xa xa Long Hy thực. Dường như hùng ưng vậy ánh mắt sắc bén bên trong cũng mang theo một kia tự dê ớ. Cùng ả lịch tở từng có rất nhiều tiếp xúc hắn cùng sật xì bất đồng, hắn càng thêm tin tưởng Long Hy thực cường giả mạ tổ nội tình, từng kinh cũng nỗ lực đi cải biến đây hết thảy. Bất quá như vậy tu chỉnh ở Long Hy thực trước mặt có vẻ liền phi thường vi bất túc đạo, thậm chí ngay cả nhìn thẳng tư cách đều không cụ bị. Nhiều lần tới, dù chỉ mỉ cả đỏ cũng có chút tâm ý nguội lạnh, so sánh với sật xì dự định phản kháng tâm tư. Bây giờ Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ càng hy vọng ẩn nhân đến, mặc dù là kéo dài hơi tàn cũng tốt, như vậy cố gắng còn có một tia cơ hội. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ biết rõ thành phố học viện hắc ám chỗ, tin tưởng xúc phạm Long Hy thực quyền lợi, chính mình chàng cũng cùng này từng kinh muốn xâm phạm ạ lịch tờ lợi ích người giống nhau, chết không toàn thây cho nên so sánh chi, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ lựa chọn co đầu rút cổ cùng chịu. Được. Nghĩ tới đây, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ tự rêu nở nụ cười một tiếng. Thoải mái tựa như vô vô sật xì bả vai, không muốn lo lắng nữa những thứ này, ta giải khai tối cao giáo chủ, liên quan tới sạch dạy quyền lợi, tin tưởng không có ai so với nàng am hiểu hơn. Hy vọng như vậy Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ an ủi lời nói tựa hồ có hiệu quả, sật xì hít một hơi thật sâu yên, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trước mặt đạo thân ảnh kia, trở nên không nói được một lời đứng lên. Mà nghe được Long Hy thực lời nói này lộ ra, nhìn chằm chằm tấm kia cho nàng tà mị cảm giác mặt mũi. Ngươi là nghiêm túc, lộ dạ trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi, Long Hy thực nhìn lộ dạ còn giả vờ vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, trong lòng không khỏi khẽ cười. Không hổ là sật xỉ trong miệng hồ ly cái đây, cái này dối trá một mặt cũng đủ để chứng minh rồi. Được rồi, cũng không biết ngươi muốn từ đó thu hoạch cái gì quyền lợi, lộ dạ dò xét tính hỏi. Cũng không có ở ngay từ đầu liền đem sạch giáo cần quyền lợi dẫn đầu nói ra đến, một phương đỉ hệ nở thì không muốn ở nơi này dạng đàm phán bên trong gần như gió, một khác phương đỉ hệ nở chính là nàng đối với Long Hy thực xem trọng quyền lợi thực sự vô cùng hiếu kỳ. Ta không muốn biết sạch giáo nghĩ muốn cái gì quyền lợi, ta đoán được ngoại trừ cáo gì cũng chỉ có ngươi, tối cao giáo chủ nửa nghiêng thân thể, Long Hy thực cai đầu dài tới gần lộ dạ cổ. Trầm thấp mà giàu có từ tính thoại ngữ cũng phun đánh vào lộ dạ trong suốt tế nị da thịt, điều này làm cho người sau nhịn không được dùng mình một cái. Lộ dạ lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Long Hy thực cặp kia kim trong mắt màu tím, ở phát hiện trong đó không có một tia mở ý đùa giỡn sau đó, lộ dạ đột nhiên rất là tiếc hận nói ra, ta còn tưởng rằng có thể làm cho ạ lịch tở cũng không có pháp nắm trong tay người sẽ bị hiệt có cái gì kỳ lạ địa phương. Thật không ngờ lộ dạ cũng không có đem lời nói toàn bộ nói ra đến, mà là thất lạc thở dài một tiếng. Không dậy nổi, ngươi quả nhiên là một thông minh nữ hải, lộ dạ. Nghe được lộ dạ ngôn luận, Long Hy thực híp lại thu hút mâu, vỗ nhẹ nhẹ tay, phảng phất đánh đáy lòng bội phục tựa như dùng sức cắp thủ. Cái này không thể đại biểu lấy sự thông minh của ta, chỉ có thể nói ngươi biểu hiện quá mức trực bạch. Lộ dạ lắc đầu. Giống như là muốn đánh đuổi ngay cả mình đều làm không rõ ràng lo nghĩ cùng phiền chán. Dung cự tuyệt cám dỗ giọng nói đối với Long Hy thực đưa ra phản bác. Nếu như ngươi nghĩ chứng kiến ta sẽ vì thế mà cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng lời nói, ta chỉ có thể đối với lần này xin lỗi. Long Hy thực mặt tiếu dung làm cho lộ dạ cảm giác được nhàn nhạt bất an, quả nhiên ở khoảnh khắc, con kia từng kinh xâm phạm quá nàng cái mông tay mang theo êm ái động tác đưa về phía cổ của nàng. Như vậy ái muội động tác làm cho lộ dạ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bất quá sau đó trở nên hoảng sợ, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt của, nguyên bản trong suốt thấu lượng trong mắt màu lam cũng tràn đầy nồng nặc bất an, lộ dạ hoảng sợ phát hiện, chính mình cư nhiên không cách nào có bất kỳ động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của đối phương khơi mào chính mình ngạc. Hơi thở của mình hoàn toàn bị áp chế trong đầu vừa mới hiện lên ý niệm như vậy, Lộ Dạ liền phát hiện tấm kia mang theo ác ý gò má đã kinh thông thả đến gần rồi. Chết tiệt hắn, khó, chẳng lẽ muốn dự cảm bất thường tăng nhanh? Lộ Dạ lúc này tim đập, huyết dịch cả người phảng phất đều muốn tuôn hướng gương mặt, tấm kia trắng đoán tuyệt mỹ gương mặt bởi vì khí huyết trào quan hệ, cũng hồng nhuận tột cùng. Tung khiến cho trong lòng hoảng sợ bất an, thế nhưng nàng tự thân cũng không pháp làm ra dù cho một kia động tác, thậm chí ngay cả hướng cho sau lưng hai người phát sinh ánh mắt xin giúp đỡ cũng là không thể, chỉ có thể trừng mắt vô tội đại con mắt, lặng lặng đợi một khắc kia đến. Ta cho rằng thỏa mãn tự thân dục vọng, điểm ấy cũng không có có cái gì đáng xấu hổ địa phương, chí ít ta sẽ làm cái kia nhất chân thật chính mình. Long Hy Thược gò má dán vào Lộ Dạ gò má, ở bên thai của nàng nói ra lời nói này. Phúng ra nhiệt khí làm cho vị này bụng đen La Lị cổ nhanh chóng nhiễm một tia phi hồng, tinh mỹ mà tỉ mỉ xương quai xanh cũng gần trong gang tấc. Nhìn Lộ Dạ không giúp nhãn thần di chuyển hiện tại cặp kia trong suốt lộ chân tướng đôi mắt ở chỗ sâu trong, Long Hy Thược cảm thấy cái loại này làm cho hắn rất mê luyến cảm thụ, không có gì có thể so sánh kéo cao ngạo người lòng tự trọng càng thêm thú vị chuyện, cùng chúng tên địch nhân tôn nghiêm so sánh với, đây cũng là hiếm có chuyện vui. Vì vậy, Long Hy Thược một tay véo nhẹ lấy Lộ Dạ ngạc, ở phía xa hai người ánh mắt kinh ngạc, răng cái kia tỏa ra cái này dụ người mùi hương cánh môi. Nhất thời, hai môi giáp nhau, một nhàn nhạt hương vị ngọt ngào khí tức tràn đầy Long Hy Thược não biển. Nụ hôn đầu của ta bị hôn Lộ Dạ mặc dù nội tâm lật lên một trận cuồn cuộn, dãy rua, bất quá ở Long Hy Thược cường đại kia linh áp, nàng căn bản là không cách nào cự tuyệt cái này hàng lâm đến nàng người vận mệnh. Bởi vì ba bị khơi mào duyên cớ, ở xa xa sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng sật xỉ trong mắt, lúc này tối cao giáo chủ đối với Long Hy Thược cái này ác ma hôn, chẳng những không có một tia phản kháng, đồng thời còn chủ động đi đón chí mạng cảm xúc đánh thẳng vào Lộ Dạ viên kia bền bỉ trái tim, đồng. Thời một màn này cũng không ngừng đánh thẳng vào xa xa tâm linh của hai người trước mắt sự tình đã kinh siêu việt nhiều lắm, mặc dù là cũng định bỏ mặc không quan tâm sủ chỉ mỉ cạ đỏ. Nhìn phía xa một màn kia, trong đầu một mảnh trống rỗng, sâu trong nội tâm rung động tựa hồ làm cho hắn đầu não có chút ngất đi.